Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 167, Côn Bằng tổ sư giấu chân. Góc truyện audio.com. Cái gì, Lâm Lập thái thượng trưởng lão chi nữ Lâm Thi Lạc bị kẻ này cho. Ngũ Hà Sơn thái thượng trưởng lão Lý Tranh nghe chút, không khỏi giận tím mặt mà nhìn xem Diêu Phong. Lý Tranh thái thượng trưởng lão, hung thủ nhưng thật ra là đại sư huynh của ta. Y Phàm phẫn nộ, phẫn chỉ Lương Hồng Cơ. Bằng hữu của ta Diêu Phong phát hiện tội của hắn, hắn không chỉ có truy sát ta bằng hữu, hiện tại còn vu khống bằng hữu của ta. Chấm, Diêu Phong cũng nhanh chóng nói. Trên tay của ta có ký ức thạch ghi chép tình huống lúc đó. Im ngay, Lý Tranh nhìn hàm hàm Y Phàm. Y Phàm, ngươi vậy mà cùng ngoại nhân, vô khống đại sư huynh của ngươi. Uổng cho ngươi hay là Ngũ Hà Sơn đệ tử, cùng ngoại nhân, vô khống vô bẩn đồng môn, theo tông môn pháp quy, đây là trọng tội. Một vị khác thái thượng trưởng lão cũng khiển trách quát mắng. Y Phàm giải thích, mấy vị thái thượng trưởng lão, bằng hữu của ta thật sự có ký ức thạch. Ngươi vậy mà vẫn hối hận không biết đổi, còn tại thiên vị ngoại nhân. Lý Tranh phẫn nộ, trường kiếm trong tay chấn động, vung ra trùng điệp kiếm khí, hướng Y Phàm còn có Diêu Phong tập nhưng mà đến. Ta hiện tại, liền đem bọn ngươi cùng một chỗ bắt hỏi tội. Y Phàm còn có Diêu Phong cảm nhận được kiếm khí chân thần cảnh cường giả lực lượng kinh người, không khỏi biến sắc. Bất quá, ngay tại Lý Tranh kiếm khí tập đến Y Phàm trước mặt hai người lúc đột nhiên, cả người một trận tựa hồ nhận lấy lực lượng vô hình trọng nhiên nhất kích từ trên cao đập xuống dưới. Kiếm khí tiêu tán, đám người khẽ giật mình, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đứng lên, đi ra. Các ngươi là ai? Mấy tên Ngũ Hà Sơn thái thượng trưởng lão kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Y Phàm lấy lại tinh thần, đối với Ngũ Hà Sơn mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn giải thích. Mấy vị thái thượng trưởng lão, đây là bằng hữu của ta ký ức thạch, như mấy vị thái thượng trưởng lão không tin, có thể xem xét trong đó ghi chép. Người đem ký ức thạch cho ta, ta xem một chút. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão nói ra, Y Phàm trên mặt vui mừng, đem Diêu Phong trong tay ký ức thạch cho đối phương. Bất quá, vị thái thượng trưởng lão kia vừa tiếp xúc với qua ký ức thạch còn không có xem xét, trong tay lực lượng bay vọt liền đem khối kia ký ức thạch chấn động đến vỡ nát. Y Phàm trợn mắt, vì cái gì? Lộ Nhất Bình âm thầm lắc đầu, Y Phàm nàng này hay là quá thuần chân, cho tới bây giờ, lại còn nhìn không ra cái này mấy tên Ngũ Hà Sơn thái thượng trưởng lão một mực tại thiên vị Lương Hồng Cơ. Lương Hồng Cơ cùng mấy vị này Ngũ Hà Sơn thái thượng trưởng lão giao tình phải rất khá. Chân tướng đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Lương Hồng Cơ là Ngũ Hà Sơn đệ tử hạch tâm, gian sát đồng môn, kết quả này truyền đi, đối với Ngũ Hà Sơn tông môn ảnh hưởng không tốt. Cho nên, bọn hắn coi như biết hung thủ thật là Lương Hồng Cơ cũng sẽ lựa chọn giả bộ hồ đồ. Vị thái thượng trưởng lão kia phá hủy ký ức thạch về sau, lãnh đạm nói. Ký ức thạch căn bản không có bất cứ trí nhớ gì, chỉ là một khối trống không ký ức thạch ngươi bị người này lừa gạt. Sau đó nói, Y Phàm, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta hiện tại liền chấp hành tông môn pháp tắc phế tu vi ngươi, sau đó mang lại về tông môn xử trí. Y Phàm tức giận đến. Lộ Nhất Bình nhìn xem Lý Tranh mấy người, lãnh đạm nói. Góc truyện audio.com, biết rõ chân tướng, lại che giấu chân tướng, biết rõ hung thủ, lại đàn hung thủ, các ngươi loại cặn bã này, đồng dạng đáng chết. Nói xong tiện tay bắn ra, liền gặp Lý Tranh mấy người toàn bộ hóa thành huyết vụ, bao quát Lương Hồng Cơ. Y Phàm ngẩn ngơ, lúc đầu, nàng coi là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu hai người giết Kim Cương Tông Mã Phi mấy người, hẳn là chỉ là thần linh cảnh, không nghĩ tới ngay cả chân thần cảnh Lý Tranh mấy người, đều có thể trong nháy mắt đánh giết. Là thiên thần, sau đó, Lộ Nhất Bình cho một viên đan dược cho Diêu Phong thương thế rất nhanh khôi phục. Diêu Phong đối với Lộ Nhất Bình khom người nói tạ ơn về sau, sau đó nói lên Lương Hồng Cơ sự tình ngọn nguồn. Đợi Y Phàm nghe nói, nàng tông môn Lâm Thi Lạc là phát hiện Lương Hồng Cơ còn có sư phụ nàng tiền tôn đã đầu nhập Kim Cương Tông bí mật mới thảm tao Lương Hồng Cơ độc thủ lúc không khỏi ngẩn ngơ. Người nói là, sư phụ ta đã đầu nhập Kim Cương Tông. Y Phàm hỏi Diêu Phong, nàng hay là khó mà tin được. Sư phụ nàng, là cô nhi, sau bị Ngũ Hà Sơn tổ sư thu dưỡng, truyền thụ tuyệt học cùng công pháp, Ngũ Hà Sơn tổ sư đối với hắn ân như núi, nàng không tin sư phụ nàng vậy mà lại phản bội Ngũ Hà Sơn. Diêu Phong gật đầu, thiên chân vạn xác mà lại, không chỉ có là sư phụ ngươi cùng đại sư huynh của ngươi, các ngươi Ngũ Hà Sơn không ít lão tổ thái thượng trưởng lão đều đã đầu nhập Kim Cương Tông cùng giả hồn tộc, nói không chừng vừa rồi cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão từ lâu đầu nhập Kim Cương Tông cùng giả hồn tộc. Y Phàm ngẩn ngơ, nửa ngày không có mở miệng, Long Giác Kim Nhiêu cảm thấy nhàm chán, đem đầu kia côn bằng thần tông côn bằng thần thú đem ra, đặt ở trong tay đùa nghịch chơi. Đương nhiên, đầu này có nửa cái Côn Bằng Thần Tông sơn môn lớn Côn Bằng Thần Thú tại Long Giác Kim Ngưu không gian pháp tắc thay đổi, hiện tại co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, ở trong tay Long Giác Kim Ngưu tựa như là một đuôi con cá nhỏ. Chơi đùa một hồi, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên nói. Chủ nhân, người nói tiểu côn côn có khả năng hay không biết năm đó Côn Bằng Tổ Sư đến U Minh Chi Ngục về sau, đi qua những địa phương nào? Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Người hỏi một chút, Côn Bằng Thần Tông sáng tông lúc hộ tông thần thú là Côn Bằng Thần Thú, nhưng là trước mắt đầu này, cũng không phải là thời kỳ thượng cổ đầu kia, chỉ là thời kỳ thượng cổ đầu kia hậu đại. Bất quá, nói không chừng cũng biết năm đó một ít chuyện. Long Giác Kim Ngưu níu lấy Côn Bằng Thần Thú chi vĩ, trực tiếp hướng mặt đất hung hăng hất lên, đánh cho mặt đất bình nhiên chấn động, vung đến Côn Bằng Thần Thú chóng mặt về sau, mới hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết năm đó các ngươi Côn Bằng Tổ Sư đến U Minh Chi Ngục về sau, đi qua những địa phương nào? Côn Bằng Thần Thú bị quang đến một trận choáng váng, nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu cái kia sát thần ánh mắt dọa đến run rẩy, hồi đáp. Ta nghe ta lão tổ tông từng nói qua một ít chuyện, năm đó hắn đi theo Côn Bằng Tổ Sư tiến U Minh Chi Ngục về sau tựa như là đi qua Ngũ Hà Sơn, Thánh Hoàng Thành Tứ Phương Hải mấy nơi này. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn, Ngũ Hà Sơn, không nghĩ tới năm đó Côn Bằng Tổ Sư còn đi qua Ngũ Hà Sơn. Y Phàm nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay Côn Bằng Thần Thú, nói ra. Con cá nhỏ này nói Côn Bằng Tổ Sư đi qua chúng ta Ngũ Hà Sơn. Diêu Phong nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay cá con cũng kinh nghi không thôi. Góc truyện audio.com, Côn Bằng Tổ Sư, đây không phải là hơn 1 triệu năm trước nhân vật truyền kỳ sao? Long Giác Kim Ngưu níu lấy Côn Bằng Thần Thú chi vĩ, lại là đối mặt đất một trận hung ác vung, Côn Bằng Thần Thú nước mắt rưng rưng. Tiểu Kim đại nhân, ta vừa rồi đều như nói thật a, ta biết. Long Giác Kim Ngưu nói ra, Côn Bằng Thần Thú mí mắt khẽ đảo. Sau đó, Long Giác Kim Ngưu lại hỏi Côn Bằng Thần Thú một ít chuyện. Bất quá Côn Bằng Thần Thú chỉ nhớ rõ năm đó hắn lão tổ tông nói Côn Bằng Tổ Sư đi qua 3 địa phương này. Ngũ Hà Sơn, Thánh Hoàng Thành Tứ Phương Hải, Lộ Nhất Bình tự nói. Ngũ Hà Sơn, không thể nghi ngờ là Y Phàm tông môn Ngũ Hà Sơn. Bất quá thời đại thượng cổ, Ngũ Hà Sơn chỉ là một vùng núi, còn không có Ngũ Hà Sơn tông môn này, Ngũ Hà Sơn là 10 vạn năm trước mới sáng tông. Thánh Hoàng Thành, là hiện tại nhân tộc Thánh Địa, về phần Tứ Phương Hải, thì là Ma Long Cung chỗ, Ma Long Cung chính là ma tộc đệ nhất thế lực cũng là U Minh Chi Ngục đệ nhất thế lực. Cách chương.